Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 33, Minh Vương Hades. Sisyphus đi ra minh giới trở lại đại địa bên trên, sau đó lại lần đẩy trên đá lớn thần Sơn Chi Căn. Hắn hiển nhiên đi đã quen con đường này, tốc độ rất nhanh, không lâu liền đuổi kịp Hermes. Ngươi lại tới làm gì? Hephaestus trách cứ hỏi, Sisyphus cũng không thèm để ý hắn thái độ. Trên thực tế chúng thần Sơn bên trong thích mình không nhiều. Rốt cuộc mình từng lừa qua Minh Hậu, cũng lừa qua thần Vương. Ta nhìn thấy Minh Hậu đến đây, tới nhắc nhở ngươi một tiếng, Sisyphus nói với Hephaestus, nhưng hắn quay đầu thời điểm, lại hướng về Hermes chớp mắt. Ta đã biết, Hephaestus bất mãn phất phất tay. Nếu như Minh Hậu muốn giải cứu Hermes, kia hắn cũng không có cách nào. Cái này khiến hắn tâm tình vô cùng không tốt. Lăn đi nơi này, hắn lần nữa trách cứ Sisyphus nói. Sisyphus gật gật đầu, lập tức vượt qua Hermes đi lên đi. Nhưng hắn cũng không có rời xa. Sau đó không lâu, minh giới bên trong bay ra một thân ảnh. Thân ảnh kia thẳng tắp bay lên trên. Không bao lâu liền tới đến Hermes cùng Hephaestus bên người. Hermes, Minh Hậu nghi ngờ hỏi. Là ta, Persephone, ta có chuyện quan trọng cùng thần Vương nói. Cái này đối Minh Vương cũng phi thường trọng yếu. Hermes lập tức nói. Hừ, Hephaestus tức giận hừ một tiếng. Ngược lại là không có ngăn cản Hermes nói chuyện. Minh Hậu nghi ngờ nhìn tức giận hừ một tiếng Hephaestus một chút. Lại nhìn phía Hermes, ngươi làm sao làm thành dạng này? Là chuyện gì? Tình huống của ta đằng sau lại nói. Ta phát hiện cự nhân Vương Đình. Hermes không kịp chờ đợi nói. Minh Hậu nghe nhãn tình sáng lên, nhưng hắn lại lập tức lắc đầu nói. Thánh giả tàn thức vẫn còn. Chúng ta không đi được nơi đó. Không tại thánh giả tàn thức phạm vi. Hermes lập tức nói. Trong sa mạc, nơi đó đã không có thánh giả tàn thức. Thật, Minh Hậu xác nhận lấy hỏi. Thật, Hermes trả lời khẳng định nói. Theo ta đi, Minh Hậu vung tay lên. Liền nhiếp chủ Hermes, trực tiếp lôi kéo hắn hướng phía dưới bay đi. Nhìn đường này tuyến, là không định đi rớt nơi đó, mà là chuẩn bị đi minh giới tìm Minh Vương. Ầm ầm, cự thạch nhanh chóng hướng phía dưới lăn lộn. Sisyphus theo sát phía sau lăn lộn hướng phía dưới, truy đuổi mà đi. Khi hắn tiến vào minh giới thời điểm, Minh Hậu đã nhiếp lấy Hermes đi ra rất xa, nhưng còn không có biến mất. Hermes, đừng quên ngươi đáp ứng ta cái gì? Sisyphus ở phía sau gầm rú nói. Hắn không dám ở minh thổ bên ngoài gầm rú, sợ Hephaestus nghe được. Ta nhớ được, ta sẽ vì ngươi cầu tình. Hermes thanh âm truyền đến, nhìn đến hắn không có lại rơi ý nghĩ. Sisyphus mới hài lòng cười cười, một cái đều không đâm chết. Bên cạnh U Linh tới, hưng phấn nói, nhưng đụng nát một đám. Lạc lạc lạc, Sisyphus cũng đi theo cười, phảng phất thật rất vui vẻ đồng dạng. Minh Hậu một đường nhiếp lấy Hermes xông vào minh giới đỉnh núi, đi vào một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. Hades, ta được đến một tin tức tốt. Minh Hậu đem Hermes ném trên mặt đất, đối độc lập tại đỉnh núi, nhìn trên trời hồng nguyệt bóng lưng nói. Tin tức gì? Thanh âm trầm thấp vang lên. Bóng lưng chủ nhân quay đầu, kia là một chương tràn ngập lập thể cảm giác mặt. Hấp dẫn người nhất là hắn hai con ngươi, như hồng nguyệt đồng dạng thu hút tâm thần người ta. Cặp kia có hồng nguyệt mắt nhân trong hai con ngươi, tràn ngập tà ác cùng bi thương, để nhìn thấy người không tự chủ rơi vào trong đó. Minh Hậu vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Hermes phát hiện cự nhân Vương Đình, nàng nói. Hades trên mặt không có cái gì biểu lộ, hắn một tia kinh ngạc đều không có, chỉ là trầm mặc nhìn về phía bị ném xuống đất Hermes. Ông, Hades bỗng nhiên hướng Hermes đi đến. Hắn áo choàng giơ lên, thân thể lưu lại tầng tầng hư ảnh, một nháy mắt đi vào Hermes bên cạnh. Tất cả thần lực đều bị tước đoạt sao? Hades duỗi ra xương bạch tay, vuốt về Hermes xương cốt, lấy sau cùng ở cái cằm của hắn, đem hắn mặt ngoặt về phía chính mình. Bị Hades hồng nguyệt mắt nhân nhìn chăm chú, Hermes cảm thấy mình linh hồn đều đang run túc, phảng phất bản năng muốn cung bái tại Hades trước mặt. Vốn có thân thể thời điểm, hắn chưa từng có loại cảm giác này. Ngay cả thần cách cùng thần tính cũng bị tước đoạt. Là thái sơ lực lượng sao? Hades nhẹ giọng hỏi. Hắn thanh âm trầm thấp phảng phất mang theo ôn nhu. Nhưng Hermes đương nhiên sẽ không coi là đây là Hades ôn nhu. Đây là dụ hoặc, ma quỷ dụ hoặc, minh vương dụ hoặc. Khi hắn muốn lấy được câu trả lời chân thật lúc, hắn liền sẽ dạng này đi nói chuyện. Đúng vậy. Tại một mảnh to lớn tối nghĩa trong sương mù, hắn tước đoạt ta tất cả lực lượng. Hermes không tự chủ được nói. Hades gật gật đầu, đôi mắt chỗ sâu tà ác cùng hung lệ thối lui, mang tới vẻ suy tư. Hades, cự nhân vương đình, minh hậu còn đang suy nghĩ lấy cự nhân vương đình. Nhưng hiển nhiên Hades lại không cảm thấy đây là trọng yếu nhất. Minh hậu cũng không có nói thêm gì đi nữa. Hades ánh mắt chỗ sâu tràn đầy suy tư, trong lúc vô tình để lộ ra lực lượng để Hermes linh hồn chi hỏa kịch liệt run rẩy. Hỏa giấm mờ mịt, có dập tắt khuynh hướng. Thật có lỗi, ta thân yêu chất tử. Hades rốt cục đình chỉ suy tư, cũng chú ý tới mình trong lúc vô tình đối Hermes linh hồn chi hỏa tổn thương. Không, không có việc gì, thúc thúc. Hermes vội vàng cúi đầu xuống nói. Hắn không còn dám nhìn thẳng Hades hai mắt. Trước kia chỉ là e ngại, hiện tại là sợ hãi. Ngươi cảm thấy thái sơ lực lượng mạnh bao nhiêu? Hades đứng dậy, lùi lại mấy bước trở lại mình trước đó đứng thẳng vị trí hỏi. Phi thường cường đại, Hermes lập tức nói. Hắn tiên giới như chúng thần sơn bình thường, mặc dù còn rất cấp thấp, nhưng ta cảm giác được hắn khả năng đã tại phong thần. Ồ, Hades trên mặt có biểu lộ, có nghi hoặc, cũng có kinh hỉ. Ngươi xác định, hắn thật có thể phong thần sao? Xác định, Hermes nói, ta ở nơi đó thấy được mặt trời. Lực lượng kia rất giống Apollo, mặc dù còn rất yếu. Hades gật gật đầu, không cắt đứt Hermes, ra hiệu hắn nói tiếp. Ta không phải bị hắn bắt được, là thạch, cái kia kém chút giết chết Ganymede nhân loại. Hermes nói, Hades mang trên mặt ngoạn vị biểu lộ, hắn hai tay vác tại đằng sau, ngón tay có tiết tấu chỉ vào lấy. Nói tiếp, hắn tình trạng không giống như là người, cũng không giống đồ đằng, nhưng hắn là thần cấp, ta rất khó tới đối kháng. Hermes một bên suy tư. Vừa nói, ta bị bắt vào tiên giới về sau, thái sơ một mực tại tìm kiếm giết chết phương pháp của ta. Ban sơ hắn cũng không có tìm được, nhưng về sau vẫn là để hắn đạt được. Đây thật là một cái tin tức xấu. Từ Hades thanh âm bên trong, rất khó phán đoán hắn là thật tâm hay là giả dối. Nhưng Minh Hậu nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, không nhiều. Nhưng xác thực tồn tại, đúng vậy a, nếu như thật muốn tiến đánh Thái Sơ Liên Minh, rất nhiều thần hội sợ hãi. Hermes nói, Hades gật gật đầu, hỏi, ngươi nhìn thấy cự nhân vương đình rồi sao? Hermes khẽ giật mình, hắn lập tức nói, ta không có gặp, là Ganymede nói cho ta biết. Hắn nói mình một mực tại trợ giúp Thái Sơ tìm kiếm cự nhân vương đình. Ganymede đã nghe lệnh của Thái Sơ rồi sao? Hades lần nữa dịch ra cự nhân vương đình chủ đề. Cái này khiến Minh Hậu có chút nóng nảy. Giống như hắn trượng phu cũng không quá quan tâm cự nhân vương đình. Đúng vậy, hắn nói mình là bị bức hiếp. Hermes nói, ai biết được. Hades nhún nhún vai, giống như cũng không để ý thật giả. chỉ là lại hỏi, hắn có cùng ngươi đánh giá Thái Sơ sao? Gian trá chi đồ, Hermes lập tức nói, ta cùng Ganymede đều cảm thấy hắn là gian trá chi đồ. Hades gật gật đầu, hắn đột nhiên xoay người, quay đầu nhìn về phía Hồng Nguyệt. Phía sau hai người nhất thời không rõ hắn ý tứ. Minh Hậu càng là nhịn không được thúc giục nói. Minh Vương, đây chính là cự nhân Vương Đình A, là có thể tăng cường chúng thần sơn tồn tại. Hades lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Minh Hậu một chút, gật đầu nói, xác thực rất trọng yếu. Như vậy, ta thân yêu chất tử, nói một chút cự nhân Vương Đình, là Ganymede tìm tới, tại sa mạc mặt phía nam. Hắn chỉ cho ta sáng tỏ đường đi, vốn còn muốn mang ta đi nhìn một chút, nhưng là tình trạng của ta, cho nên ta không đi. Hermes có chút xấu hổ nói, hắn lúc ấy quá cấp thiết tại trở lại chúng thần sơn. Trên thực tế đi xem một chút càng tốt hơn, tình trạng của ngươi xác thực không phải cực kỳ tốt. Hades lần nữa dịch ra cự nhân Vương Đình chủ, đề, giống như hắn thật không thèm để ý đồng dạng, là Hephaestus đem ngươi biến thành đi như vậy. Đúng thế, Hermes phẫn hận nói, rớt thật không phải một người cha tốt a, giống như Cronos, luôn luôn để hài tử ở giữa tràn ngập cừu hận. Hades cảm thán một câu, hắn trong miệng Cronos là hắn cùng rớt, còn có hải vương phụ thân. Lời này Minh Hậu cùng Hermes đều không tốt tiếp, bọn hắn đều là rớt hài tử. Ngươi cái này hình thái, ngược lại là lưu tại minh giới tương đối tốt. Hades đánh giá một chút Hermes, lắc lắc đầu nói, phụ thân ngươi cũng không thích khô lâu. Hermes một trận khổ sở, nhưng lại vội vàng hỏi nói, ta không thể khôi phục rồi sao? Nếu như Hephaestus không có làm cái gì, ngươi có thể khôi phục, nhưng bây giờ, không thể. Hades cho ra một cái khẳng định đáp án. Cái này khiến Hermes đối Hephaestus càng thêm phẫn hận. Hades, cự nhân Vương Đình A. Minh Hậu nhịn không được nhắc nhở. Hades gật gật đầu, nói cho ta cự nhân Vương Đình vị trí cụ thể. Ta đi xem một chút, nếu như đúng là cự nhân Vương Đình, lại để cho rớt đi thôi. Hermes có chút do dự, Minh Hậu cũng nhíu mày. Nếu như đây là một cái hư giả tin tức, Hades vọng nói với Hermes, người biết phụ thân ngươi tính tình. Hermes bị dọa đến giật mình một cái, hắn vội vàng kỹ càng nói ra cự nhân Vương Đình vị trí. Ta đi xem một chút, các ngươi trước không nên đem tin tức nói cho rớt, nếu như kia đúng là cự nhân Vương Đình, ta sẽ mau chóng đem tin tức truyền về. Hades nói, hai người đương nhiên sẽ không có nghi hoặc. Nhưng Minh Hậu thỉnh cầu cùng theo đi, bất quá bị Hades cự tuyệt, nhìn xem có biện pháp nào để ngươi huynh đệ khôi phục thực lực đi. Có lẽ đi đến ác ma con đường cũng không tệ. Hades cho ra dạng này một đáp án, sau đó vẫy tay, một cỗ to lớn từ bọ cạp chiến xa phá không mà đến, dừng ở hắn trước mặt, hắn đạp vào từ bọ cạp chiến xa, trực tiếp phá vỡ minh giới. Hướng đông chạy tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.